tất cả đã khôi phục bình thường, giống như hắn chưa từng xuất hiện vậy. Ngoài chuyện đó ra nếu có khác chăng thì chỉ là Lạc Tư ngày nào cũng đến nhà họ. Chơi với hai đứa nhỏ như người một nhà mà tính cách sáng láng của hắn cũng khiến tiếng cười trong nhà càng lúc càng nhiều hơn. Như vậy, rất tốt, thực sự là rất tốt. Chỉ là, trong những lúc nửa khuya chập chờn giấc mộng, cô lại mơ thấy những giọt máu không ngừng chảy ra hôm đó, sau đó thì giật mình thức giấc. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Sau đó nữa, là lẳng lặng nghĩ, vết thương của hắn chắc là khỏi rồi chứ. Cuối tuần, Dương Dung Dung từ Singapore qua tìm cô mà không hề báo trước. Nói là nghỉ phép, không có chuyện gì làm nên đến tìm cô cho có bạn. Hai người đã lâu không có dịp dính với nhau suốt ngày thế nên. Quá nhiều thời gian rảnh rỗi. Chỉ cần Giang Tâm Đóa lên lớp là Dương Dung Dung cũng đi theo. Lẳng lặng ngồi bên cạnh nghe. Hôm đó tan học xong, hai người sóng vai nhau đi trên con đường lớn trong sân trường. Cùng là người Đông Phương lại đẹp theo hai phong cách khác nhau. Hai cô thường khiến cho không biết bao nhiêu nam sinh viên phải ngoái đầu lại nhìn. Thậm chí còn có không ít nam sinh lớn mật trực tiếp chạy đến làm quen. Trước đây khi Giang Tâm Đóa đến trường một mình thì chỉ cự tuyệt một câu rồi đi, nhưng gần đây bởi vì có Dương Dung Dung. Lúc cô vui vẻ còn dừng lại trò chuyện với họ đôi câu. Cũng giống như bây giờ vậy, thấy có anh chàng tóc vàng đẹp trai chủ động chạy đến mời họ đi uống nước. Dung Dung liền cứng rắn lôi kéo cô, cả ba cùng nhau hướng về phía một quán cà phê trang trí tao nhã nằm trong khuôn viên trường. Cách trương,